Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, bí mật. Ba canh, Hoàng Phi dạ hắc bạch phân minh con người một chút chừng lớn. Tống Vân Ca mỉm cười nói, nếu như Hoàng cô nương có thể giúp ta một chút sức lực, vậy sẽ vô cùng cảm kích. Tống Vân Ca, ngươi là để ta bán đồng môn sao? Tống Vân Ca nói, ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ lý một chút Đại La Thành nội ứng bọn hắn chưa hẳn đều là ngươi người. Đi liền không có đắc tội ngươi, không có ngươi muốn giết, Tống Vân Ca. Đây là không thể nào sự tình, ngươi sớm làm bỏ ý nghĩ này đi. Hoàng Phi dạ quả quyết bác bỏ. Tống Vân Ca lắc đầu nói, xem ra ta cái này đồng bạn đối ngươi có cũng được mà không có cũng không sao a. Kỳ thật ta có thể tiến vào dị vực, ngươi muốn vào chúng ta nơi đó, Hoàng Phi dạ lắc đầu. Tống Vân Ca mỉm cười, nếu như ngươi tại dị vực có đối thủ, hoặc là cần cường viện, ta nhưng vì chi, ta thành thập trưởng về sau, liền có thể tùy ý xuất nhập Đại La Thành, ngoặc kép, không cần, đa tạ hảo ý. Hoàng Phi dạ trần chờ một lát, cuối cùng lắc đầu. Tống Vân Ca nói, các ngươi Viên Phi Tông đồng môn đệ tử lục đục với nhau, chỉ sợ không có một cái có thể yên tâm. Phó thác phía sau lưng đồng bạn đi, Hoàng Phi dạ lạnh lùng nói. Nói bậy nói bạ, Tống Vân Ca cười khẽ, ngươi lại theo ta nói láo. Lại như thế, chúng ta thật không có cái gì có thể nói. Ngoặc kép, tốt, a, coi như thế lại như thế nào. Chúng ta bên kia đều như vậy. Hoàng Phi dạ khẽ nói, Thiên Mị Tông môn chủ trương yếu thịt cường giả, cạnh tranh thảm liệt, tất cả mọi thứ đều cần mình tranh thủ, mà không giống Trung Thổ Tông môn như vậy khoan dung, mọi thứ có lợi có hại. Thiên Mị Tông môn cạnh tranh tàn khốc, cũng dẫn đến các đệ tử thực lực càng mạnh, cho nên bọn hắn nhìn Trung Thổ Võ Lâm giống như nhìn một đám cừu non, không khỏi sẽ nổi lên bắt giết chi niệm. Tống Vân Ca nói, tựa như lần này, nếu như không có ta tương trợ, người có thể trừ được rơi kia Phùng Minh Hiên, hắn thôn phệ lên Thiên Mị hồn phách không có chút nào áp lực tâm lý, có thể giết nhiều mấy cái không thể tốt hơn, cấp tốc tăng cường tu vi. Hắn đã cảm thấy được Thiên Mị một chút động tĩnh, rất nhiều người đều có khuynh hướng bắc tiến, muốn tiến vào Trung Thổ, ngươi dù sao không phải chúng ta người bên kia, đi vào liền sẽ lộ ra chân ngựa, thì tính sao ta nhất kích tất sát sau đó trốn xa ngàn dặm, trực tiếp trở về là được. Ngoặc kép, ta không thể bán đồng môn sư huynh đệ, xem ra Đại La Thành bên trong thật có các ngươi Viên Phi Tông đệ tử, ngươi đang lừa ta. Hoàng Phi dạ tức giận chừng hắn. Tống Vân Ca khoát tay cười nói, cái gì lừa dối không lừa dối, ta lúc trước chỉ là suy đoán, bây giờ có thể xác định mà thôi, bất quá ngươi thật không nói, tuyệt không có khả năng nói. Hoàng Phi dạ lạnh lùng nói, Tống Vân Ca nói, nhưng ta có biện pháp tìm tới. Hoàng Phi dạ phát ra cười lạnh một tiếng, Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Thi triển phong thần ấn phong bế kiếm phù, đại nhật Như Lai vận chuyển. Hoàng Phi dạ sắc mặt đại biến, nàng một chút minh bạch Tống Vân Ca ý tứ. Đại nhật Như Lai bất động kinh có thể cảm ứng được lẫn nhau, hắn một khi vận chuyển đại nhật Như Lai, liền có thể cảm ứng được Đại La Thành bên trong Viên Phi Tông cao thủ. Viên Phi Tông cao thủ tuy có che đậy cảm ứng chi năng, nhưng loại này che đậy là cần hao phí lực lượng tinh thần, mà lại tại Đại La Thành bên trong không thêm che đậy, có thể cảm ứng được lẫn nhau, một khi có việc có thể cấp tốc tiếp ứng, cho nên bọn hắn tại Đại La Thành bên trong là căn bản không che đậy cảm ứng. Tống Vân Ca có thể dựa vào cảm ứng tìm tới bọn hắn. Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng âm trầm, gắt gao trừng mắt Tống Vân Ca, nàng ẩn ẩn có một tia nghi hoặc, hắn đã có thể tùy tiện tìm tới viên phi tông đệ tử. Sao phải nói ra đâu, liền không sợ mình lập tức thông chi bọn hắn rút khỏi đến Tống Vân Ca thấy được. Nàng đỉnh đầu quang hoàn bạch quang sáng rực, cười nói, hoàng cô nương ngươi có thể nghĩ tốt, ngươi là đánh không lại ta, thật muốn cùng ta trở mặt, từ đây mỗi người đi một ngả, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hoàng phi giả nghiến răng nghiến lợi, Tống Vân Ca nói, muốn lập đại công, ngoặc kép, tốt, đại công, ta có thể cho ngươi một kiện. Hoàng phi giả trầm giọng nói, nhưng không cho phép ngươi động thành nội đồng môn. Tống Vân Ca bật cười nói, hoàng cô nương, ta phát hiện ngươi rất ngây thơ. Hoàng phi giả đôi mắt sáng nhắm lại, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca nói, rõ ràng là cạnh tranh thảm liệt. Ngươi chết ta sống, ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn trông coi tình đồng môn. Người khác cũng sẽ không cùng ngươi giảng tình đồng môn. Bằng không mà nói, ngươi cũng sẽ không rơi xuống cục diện như vậy. Hoàng phi giả khẽ nói, cái gì cục diện? Tống Vân Ca lắc đầu, ngươi bây giờ đã là nửa cái khí đồ. Một thanh đao treo lên đỉnh đầu lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Hoàng phi giả đôi mắt sáng chớp, động. Tống Vân Ca nói, nếu như đổi thành bọn hắn tại ta trước mặt, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ không bán đứng ngươi. Hội, hoàng phi giả nói, đó chính là, nhưng ta sẽ không bán đứng bọn hắn. Ngoặc kép, tốt a tốt a, nhiều lời vô ích, ta đã có thể tìm tới bọn hắn. Kia tuyệt sẽ không lưu tình, cũng là vì đại la thành an nguy. Hoàng phi giả nhíu mày, như thế nào mới có thể bỏ qua bọn hắn làm hại đại la thành. Ta có thể nào bỏ qua, Tống Vân Ca lắc đầu. Ngươi có kiên trì, ta cũng có, ngoặc kép, chúng ta trao đổi. Hoàng phi giả nhíu mày trầm ngâm, ngươi thả qua bọn hắn, ta cho ngươi thêm một cái kỳ công. Tống Vân Ca mỉm cười, xem ra ta nói sai, ngươi tại viên phi tông là có chí hữu, quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, nếu như không có chí hữu, nàng chắc chắn sẽ không như thế dè chừng. Vậy mới không tin nàng đối viên phi tông đồng môn như thế tình thâm ý trọng. Cười híp mắt nói, chẳng lẽ người trong lòng đi, ngậm miệng. Hoàng phi dạ lạnh lùng nói, ngươi có muốn hay không trao đổi, tốt a. Kia nói nghe một chút, nếu quả thật đáng giá, vậy liền lưu cho ngươi một ngày thời gian. Tống Vân Ca nói, hắn đối đại la thành bên trong thiên mị cũng không coi trọng. Nên biết. Thiên Mị đã sớm dò rõ ràng, Đại La Thành đối viên phi tông không có bí mật có thể nói. Cái này không thể không nói Đại La Thành vô năng, không phòng được viên phi tông thẩm thấu. Diệt đi bọn hắn đã lập đại công cũng tăng cường tinh thần lực của mình. Nhất cử lưỡng tiện, nhưng hắn nghĩ một công ba việc. Trước hết nói với Hoàng Phi Giả, để Hoàng Phi Giả mang đi coi trọng người. Giết nhiều một cái thiên mị không nhiều, ít giết không thiếu một cái, có thể đổi về càng quan trọng hơn. Hoàng phi giả thật sâu liếc hắn một cái, là liên quan tới trung thổ ma môn. Ma môn, đại thiên ma châu ngươi cũng đã biết. Tống Vân Ca gật đầu, nghe nói qua, nghe nói được đại thiên ma châu liền có thể nhất thống ma môn sáu đạo. Tống Vân Ca lắc đầu, cái này cũng không tính là gì lớn tin tức. Hoàng phi dạ lườm hắn một cái. Ngươi biết cái này, nhưng ngươi biết vì sao có thể xưng tôn tại sáu đạo sao? Tống Vân Ca lắc đầu. Hoàng phi dạ nói, đây là một bí mật lớn. Tống Vân Ca tức giận, bí mật này cũng không có giá trị gì. Nghe nói, ma môn sáu đạo vốn là đại thiên ma cung lục bộ. Về sau đại thiên ma cung chủ tẩu hỏa nhập ma mà qua, đại thiên ma cung phân liệt, hình thành bây giờ ma môn sáu đạo. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, hắn đối ma môn rất có hiểu rõ, thông qua Lý Thanh Trì trí nhớ của bọn hắn, biết một chút nội tình. Ma môn sáu đạo kỳ thật cùng thiên mị lực lượng rất giống. thiên mị là thông qua đại nhật Như Lai dẫn ra tam thập nhị thiên lực lượng. Mà ma môn sáu đạo là thông qua thiên ma đến dẫn động 12 ma thiên lực lượng. Như thế nói đến, các ngươi thiên mị tứ tông cũng là nguồn gốc từ một môn, vâng. Một nhánh bốn hoa, cái này cũng không tính là gì đi. Tống Vân Ca mỉm cười, viên kia đại thiên ma châu ẩn chứa một môn đặc biệt tâm pháp. Có thể đồng thời tu luyện ma môn sáu đạo võ công. Nếu như không có môn tâm pháp này, ma môn sáu đạo ở giữa là không thể kiêm tu. Kia đại thiên ma châu đâu? Nó ở đâu? Đại thiên ma châu tại đại thiên ma cung cung chủ trong mộ. Cung chủ mộ phần ở đâu? Tại chúng ta bên kia. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.